xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 4, tuổi nhỏ bàn cửu đại vĩ thú. U, Lục Đạo, chúng ta lại gặp mặt. Giữa lúc Lục Đạo sững sờ thời điểm, một cái quen thuộc đến hắn chết cũng sẽ không quên thanh âm vang lên ở bên tai. Thần hủy diệt đại nhân. Lục Đạo trợn to hắn Rinnegan, không thần xưng hô một câu. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta à? 10 năm tìm không thấy, nhìn dáng vẻ của ngươi muốn chết giống nhau. Già như vậy, trong lúc bất chợt, Bardock thân thể xuyên qua không gian. Hắn dùng thật, trong nháy mắt chuyển kiếp một đoạn kia ngăm đen lại dài dòng thông đạo. Đi thẳng tới Lục Đạo cùng cửu đại vĩ thú nói chuyện với nhau địa điểm. Lão đại, đây là người nào? Tại sao phải tới nơi này? Người thiết lập kết giới bị phá ra. Cửu đại vĩ thú bên trong có thể tính là mạnh nhất, Kurama giật mình nói. Hắn bây giờ dáng dấp cực kỳ khả ái, còn không có hậu thế sau trưởng thành vậy hung mãnh. Lục Đạo không trả lời cửu vĩ lời nói, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Bardock không nói. Đây chính là ngươi chia lìa thập vĩ thần thụ mà sinh sinh 9 con tiểu vĩ thú sao? Thật là có ngươi. Bardock nhỏ bé mị lấy con mắt, ánh mắt từng cái từ vĩ thú trên người xẹt qua. Đa tạ thần hủy diệt đại nhân khích lệ. Ở trong mắt ngài, đây bất quá là mánh khóe nhỏ. Lục Đạo nhưng thật ra so với 10 năm trước thông minh rất nhiều. Nịnh hót Bardock nói, ha ha, trong mắt ta, người những trò vặt này nổi danh rồi lại chỉ là mèo cào. Ta đây cái thần hủy diệt có chỉ có sức mạnh vô cùng vô tận. Ta chẳng đáng học nhiều như vậy rườm ra lại vô dụng tiểu kỹ có thể. Không thể không nói, ở trên đời này, ngươi coi là một tiên nhân. Bardock tùy tiện tìm một khối tảng đá khoanh chân ngồi lên. Đa tạ thần hủy diệt đại nhân tán thành. Chỉ tiếc ta như trước không phải chân chính tiên nhân. Ta là sẽ chết. Lục Đạo lộ ra cười khổ. Hắn cũng truy cầu trường sinh, nhưng là sinh tử do trời định, không phải hắn có thể đủ thay đổi. Ngươi cho rằng tiên nhân sẽ không phải chết sao? Ta cho ngươi biết, coi như là thần cũng sẽ có chết một ngày, chỉ bất quá bọn họ sống được lâu một chút. Bardock nói cho hắn một cái tin tốt, coi như là tin tức xấu. Thần hủy diệt đại nhân, lẽ nào mạnh như ngươi như vậy thần minh cũng sẽ chết sao? Lục Đạo đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này hả, ta cũng không biết, bất quá có một chút ta có thể nói cho ngươi biết. Trên thế giới không tồn tại vĩnh hằng đồ đạc. Bardock mỉm cười trả lời Lục Đạo vấn đề. Phải không? Đa tạ thần hủy diệt đại nhân giải đáp. Như vậy, ta cũng không có cái gì hối hận. Lục Đạo biểu tình đột nhiên đã không có thất lạc ý tứ, ngược lại có thêm phần vui sướng. Ừ, được rồi, trước đến nói một chút ngươi cái này chỉ tiểu vĩ thú đi. Ngươi dự định xử trí như thế nào à? Hoặc có lẽ là làm sao an trí bọn họ? Bọn họ là tai ác, cũng tương tự chính là bảo a. Bardock mở miệng hỏi Lục Đạo nói, ta chỉ có sáng tạo bọn họ không lâu sau. Bọn họ nhìn kỹ ta hơi lớn ca. Như năm nay ấu bọn họ không thích hợp ở trên đại lục đi lại. Ta tự biết thời gian không nhiều lắm, mong rằng thần hủy diệt đại nhân có thể chỉ dẫn bọn họ. Lục Đạo trực bạch nói rằng, lão đại, ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm sao sẽ chết đâu? Chúng ta tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi chết. Nhị vĩ Matatabi người thứ nhất giành nói trước. Hắn bẩm sinh lấy một loại trưởng khống linh hồn lực lượng. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào mang đi Lục Đạo linh hồn. Lão đại, ngươi không thể bỏ xuống chúng ta. Nhất vĩ Sukaku kích động hô. Là, vâng, đúng, a, lão đại, ngươi không thể đi. Còn lại vĩ thú từng cái nói rằng, nhìn cái này 9 con vĩ thú. Lục Đạo tựa như xem con của mình một dạng, trong mắt tràn đầy quan ái vẻ. Những thứ này tiểu oa tử lấy tên không có. Bà Đóc cũng bị một màn này cảm động. Cái này lục đạo mị lực làm sao lớn như vậy? Cửu đại vĩ thú thật không ngờ luyến tiếc hắn. Nếu như cũng có người đối với hắn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ cảm động rơi lệ. Còn không có đây, đang muốn cho bọn họ lấy. Thần hủy diệt đại nhân ngươi đã tới rồi. Lục đạo vừa cười vừa nói. Suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu. Kỳ thực ta còn thật nghĩ không ra cái gì hảo tên. Không bằng thần hủy diệt đại nhân ngươi vì bọn họ lấy một cái đi. Bà Đóc làm sao cũng thật không? Ngờ, hậu thế từng cái quát tháo phong vân vĩ thú dĩ nhiên là hắn đặt tên. Ngươi đã muốn ta hỗ trợ, ta đây liền đại lao. Bà Đóc mỉm cười gật đầu, từ trên tảng đá nhảy xuống. Từng bước hướng phía con thứ nhất một đuôi đi tới. Một đuôi, sau này ấy ngươi đã bảo. Bà Đóc lúc đầu tâm tình thật tốt, nhưng không nghĩ, cái này một đuôi nổi gióa. Cầu 10 điểm, ngươi đến cùng là người gì? Tên bản đại gia chỉ có lão đại ta một người có thể lấy. Một đuôi càn rỡ quát, bà Đóc thoáng ngẩn ra một chút, quay đầu hướng phía lục đạo nhìn thoáng qua, lại phát hiện lục đạo truyền đến cười khổ nhãn thần, lúc đầu muốn bão nổi, có thể tưởng tượng nghĩ, vẫn là quên đi, dù sao người ta rất muốn chết, cho hắn một chút mặt mũi đi, quay đầu lần nữa nhìn về phía một đuôi, bà Đóc khẽ gật đầu một cái, cũng không phát hỏa. Bây giờ Sukaku tựa như là con nít, không phải chấp nhặt với hắn. Không sai, tiểu gia hỏa rất có tinh thần. Người năng lực ta cũng rõ ràng, ở cái này trên thế giới có thể nói là tuyệt đối phòng ngự. Người đã bảo Sukaku đi. Vừa nghe đến Ba Đóc lời nói, Sukaku tại chỗ liền ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới người trước mắt này gan to như vậy. Nói như vậy, mà những thứ khác vĩ thú kém chút ngã nhào trên đất. Nhị vĩ sao? Lớn lên giống con mèo a. Bất quá năng lực không sai. Ngươi tên là Lại Lữ đi. Tam vĩ, nhìn vỏ rùa đen dày, ngươi cõng không mệt mỏi sao? Gọi ngươi Aisabu đi. Tứ vĩ lớn lên giống ta biết một cái thần minh. Ngươi tên là Thử Giao, sẽ cho ngươi đi cái biệt hiệu. Gọi Son Goku đi. Không nghĩ tới hậu thế Thử Giao xưng hô danh hiệu của mình Son Goku căn nguyên là. Ba Đóc làm cho, ngũ vĩ gọi Mục Vương. Vào pa tại làm sao giống như con sen đây. Gọi ngươi sai cần đi, thất vĩ, ếch tương đương ngươi chính là cái nhộng. Ngược lại không tốt lấy. Được rồi, gọi ngươi cho mây đi, sớm muộn có một ngày gặp được quang minh. Bát vĩ ngoại hình là Trương Ngư sao? Châu đầu, gọi ngươi Giyuki đi, cửu vĩ mà, dáng dấp rất khả ái. Ngươi tên là Kurama đi. Cứ như vậy, 9 con vĩ thú bị Ba Đóc nhanh chóng toàn bộ quan trên đời sau tên. Thấy cửu đại vĩ thú tựa hồ đối với chính mình rất khó chịu, lại nổi giận hơn điềm báo. Làm sao? Sinh khí, muốn động thủ, nhờ cậy, ta còn giúp các ngươi lấy tên. Các ngươi liền báo đáp như vậy ta sao? Ba Đóc buồn bực nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.